Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, kết ngạnh sơn cuộc chiến. Nam, tứ vĩ Jinchuriki bị Namikaze Minato đả thương sau sử dụng quá nhiều vĩ thú chakra, mà hắn lại là mới vừa trở thành Jinchuriki, cùng tứ vĩ quan hệ kém tới cực điểm, hiện tại ý thức đã bị tứ vĩ cướp đi. Tứ vĩ khống chế Jinchuriki thân thể sau, vĩ thú chakra phun ra ngoài. Đầu tiên là vĩ thú áo khoác, sau đó trực tiếp hoàn toàn vĩ thú biến hóa biến thành tứ vĩ. Ha ha, bản đại gia lại xuất hiện. Tứ vĩ ồn ào mở to cười. Yamanaka vi nhớ nguyên tắc trong tứ vĩ tính cách không phải như vậy. Lại nói lời như vậy hẳn là nhất vĩ mới đúng. Nghĩ lại. Mới vừa đạt được tự do không có mấy ngày liền lại bị người phong ấn tâm tính bạo tạc cũng là khó tránh khỏi. Via, bây giờ không phải là ngẩn người thời gian. Cùng ta cùng một chỗ đem người này chuyển tới chiến trường bên ngoài. Namikaze Minato gặp Yamanaka Via thường ngày đi thần, liền vội vàng quát lớn đến. Yamanaka Via nghe được Namikaze Minato nói lập tức phục hồi tinh thần lại. Minato Kaka, người này có hai người chúng ta đối phó liền đủ, không cần phải rời đi đi. Yamanaka Vie nói đến, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Dù sao cũng là vĩ thú, mà còn tứ vĩ dung độn đối với. Đúng, phổ thông nhẫn giả mà nói lực sát thương quá lớn. Namikaze Minato đều nói như vậy. Yamanaka Vie cũng không ở phản đối. Namikaze Minato lập tức bắt đầu bố trí dùng thời không giữa kết giới. Yamanaka Vie chính là phụ trách tạm thời kéo tứ vĩ. Tứ vĩ đang phát tiết sau một lúc, an tĩnh lại, cúi đầu nhìn thấy Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato. Là ngươi, đáng ghét tiểu quỷ, là ngươi giết chết lão tử. Dung độn, hoa quả sơn, nhìn thấy giết chết lão tử cừu nhân, tứ vĩ lại cuồng bạo. Đối với, đúng, Yamanaka Vie thả ra đại hình dung độn nhẫn thuật. Hoa quả sơn, kỳ thực tứ vĩ mặt ngoài trên cùng lão tử bất hòa. Thường thường cãi nhau, nhưng là hai người sớm chiều sống chung hơn 20 năm. Một người nhất vĩ thú đều đem đối phương coi là thân cận nhất bằng hữu. Cho nên Yamanaka Vie giết chết lão tử đối với. Đúng, tứ vĩ mà nói coi như là huyết hải thâm cừu. Tứ vĩ thân là vĩ thú. Chakra lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Hơn nữa đối với Yamanaka Vie cừu hận, dung độn nhẫn thật giống như không cần tiền một dạng. Cái này tiếp theo cái kia ném ra. Yamanaka Vie bất đắc dĩ, chỉ có thể một bên lợi dụng băng độn thuấn di trốn, một bên còn phải lo lắng khác. Đừng, nhượng dung độn suy giảm tới đến Konoha các ninja. Minato Kaka, ngươi còn chưa khỏe, tại không nhanh điểm. Người này đều phải đem ta nướng chín. Yamanaka Vie hướng lấy Namikaze Minato hô to. Đang kiên trì xuống. Lập tức hoàn thành. Namikaze Minato thanh âm cũng có chút lo lắng. Yamanaka Vie tình huống hắn là như vậy biết rõ. Nếu là như vậy, vậy ta trước hết cho người này một chút giáo huấn. Nói xong Yamanaka Vie ngưng tụ ra một thanh băng cung. Không giống với trước. Yamanaka Vie lần này mũi tên là do lôi độn chakra tạo thành. Không giống băng tiễn có nhiều như vậy lực tàn phá. Nhưng là mũi tên tốc độ phi hành so với băng tiễn nhanh nhiều. Cũng không cần xúc lực. Liên tục mấy phát lôi tiễn. Bắn vào tứ vĩ trên người. Thân là vĩ thú cái này loại công kích đối với hắn không có gì hiệu quả thực tế. Nhưng là lôi độn mang đến cảm giác tê dại. Vẫn là nhượng tứ vĩ rất không thoải mái. Đáng ghét tiểu quỷ, tứ vĩ đang đánh tán một nhánh lôi tiễn sau. Đối với, đúng, Yamanaka Vie động tác chẳng ngó ngàng gì tới. Bắt đầu hướng lấy Konoha nhẫn giả vị trí phương hướng ngưng tụ vĩ thú ngọc. Tứ vĩ mới vừa rồi trong công kích liền phát hiện, Yamanaka Vie một mực ở bảo vệ Konoha nhẫn giả. Cách đó không xa Konoha các ninja cũng chú ý tới tứ vĩ vĩ thú ngọc đang đối với cho phép bọn họ. Trong nháy mắt đều hoàng, đây chính là vĩ thú ngọc A. Một dạng nhẫn giả đương nhiên sẽ sợ hãi. Người này học thông minh. Minato Kaka ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Yamanaka Vi hỏi, chỗ này của ta thời không giữa kết giới lập tức phải hoàn thành. Nếu như đi ngăn cản vĩ thú ngọc liền thất bại trong gang tấc. Nhờ cậy xa, Yamanaka Vi bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên trì đến cùng trên. Tứ vĩ vĩ thú ngọc sắp hoàn thành lúc. Yamanaka Vi dùng băng độn thuấn di ngăn ở Konoha các ninja trước mặt. Mọi người, hướng ta dùng thủy độn nhẫn thuật. Nhanh lên một chút. Yamanaka Vi quay đầu cùng Konoha các ninja hô đến. Mọi người nghe được mệnh lệnh. Không do dự lập tức đối với. Đúng. Yamanaka Vi sử dụng thủy độn. Mấy trăm trong đó tiểu hình thủy độn tụ lại thủy dã là lượng lớn. Yamanaka Vi đem các loại thủy độn nhẫn thuật băng phong. Khống chế lấy phần lớn băng tạo thành ba khối băng thuẫn. Còn dư lại dưới một phần nhỏ đứng lên chặn một cái tường băng. Dùng để ngăn cản vĩ thú ngọc bạo tạc sau bạo phong. Vĩ thú ngọc uy lực Yamanaka Vi không dám khinh thường. Có ba khối băng thuẫn cùng tường băng hắn đảm nhiệm nhiên cảm thấy có chút không ổn. Yamanaka Vi tiến vào tiên nhân hình thức. Ngưng tụ một phát. Rajan Shuriken. Mà lúc này tứ vĩ vĩ thú ngọc cũng hoàn thành. Vĩ thú ngọc thả ra. Yamanaka Vi trực tiếp ném ra. Rajan Shuriken. Rajan Shuriken. Cùng vĩ thú ngọc tại đụng độ trên không. Triệt tiêu một bộ phận vĩ thú ngọc lực lượng. Từ thể tích trên là có thể nhìn ra. Vĩ thú ngọc cùng trước so sánh nhỏ rất nhiều. Tiếp theo lấy vĩ thú ngọc đụng vào khối thứ nhất băng thuẫn trên. Cũng thoải mái đánh nát khối thứ nhất băng thuẫn. Khối thứ hai ngăn trở vĩ thú ngọc rất lâu. Cuối cùng cũng bị đánh nát. Khối thứ ba đối mặt vĩ thú ngọc đánh tỏ ra vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng vĩ thú ngọc không có đột phá khối thứ ba băng thuẫn. Bạo tạc. Có tường băng bảo vệ bạo phong không có đối với Konoha nhẫn giả tạo thành một điểm thương tổn. Yamanaka Vi dùng băng độn thuấn di trở lại tứ vĩ bên người. Tiếp tục kéo tứ vĩ. Không giống với cửu vĩ. Tứ vĩ lực lượng còn chưa đủ để lấy liên tục nhượng hắn thả ra vĩ thú ngọc. Không có vĩ thú ngọc cái này loại đại sát khí uy hiếp. Yamanaka Vi đối mặt tứ vĩ tỏ ra càng thành thạo. Hoàn thành. Vi. Cùng ta cùng một chỗ tại chân dưới phong ấn thức trong phát ra chakra. Đem người này rời đi. Namikaze Minato rốt cuộc hoàn thành thời không giữa kết giới. Cùng Yamanaka Vi nói đến. Yamanaka Vi gật đầu một cái. Ấn Namikaze Minato phân phó. Tại hắn chân dưới phong ấn thức trong bơm chakra. Thuật thức trong nháy mắt phát động. Yamanaka Vi. Namikaze Minato. Tứ vĩ thân ảnh cũng biến mất theo tại chiến trường trên. Cách chiến trường rất xa nơi nào đó bờ sông. Hai người một thú thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Sở dĩ đến bờ sông là bởi vì là Yamanaka Vi băng độn đối với. Đúng, tứ vĩ có rất lớn khắc chế hiệu quả. Có nguồn nước tồn tại nói. Yamanaka Vi băng độn tốt hơn phát huy. Tứ vĩ đối trước mắt hết thảy còn có chút sờ không đến đầu não. Yamanaka Vi cùng Namikaze Minato công kích đã bắt đầu. Lần này Namikaze Minato chủ công. Mà Yamanaka Vi mượn cái kia trong sông nguồn nước. Sử dụng băng độn đến giúp đỡ Namikaze Minato triệt tiêu tứ vĩ dung độn. Namikaze Minato không có nổi lo về sau. Lợi dụng tốc độ cùng hình thể ưu thế không ngừng sử dụng. Rasengan, tiêu hao tứ vĩ. Tứ vĩ đang đối mặt Namikaze Minato lúc tỏ ra phá lệ chật vật. Không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có thể một mực bị động bị đánh. Mà Yamanaka Vi tại Namikaze Minato lấy được ưu thế sau. Dừng dưới hắn công việc phụ trợ. Mà là ngưng tụ ra một thanh băng cung. Kéo ra băng cung. Một viên óng ánh trong suốt băng tiễn xuất hiện ở băng cung trên. Yamanaka Vi không ngừng áp xúc lấy chung quanh tự nhiên năng lượng. Băng tiễn nhan sắc cũng càng ngày càng nhạt. Cơ hồ hiện ra thấu rõ ràng hình. Namikaze Minato cũng là Diệu Mộc Sơn truyền nhân. Mặc dù không có song thành tiên nhân hình thức tu luyện. Nhưng cũng là có thể miễn cưỡng sử dụng tiên nhân hình thức. Đối với, đúng, tự nhiên dòng năng lượng động cũng rất nhạy cảm. Tại Yamanaka Vi bắt đầu ngưng tụ băng tiễn thời gian. Namikaze Minato đã chú ý tới. khổng lồ như vậy, tự nhiên năng lượng hội tụ tại thành nhân cánh tay dài ngắn, đầu ngón tay lớn bằng băng tiễn trên. Một khi bạo tác, uy lực phi thường kinh khủng, đủ để giết chết Tứ Vĩ. Biết rõ Yamanaka Vi tính toán làm nha, Namikaze Minato chỉ có thể toàn lực phối hợp hắn. 1535-9042 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.